Thấy lão giả nói xong, Hàn Phong liền vội vã mở miệng nói, đã như vậy, xin tiền bối truyền lại nửa cuối bộ cửu truyền huyền công cho tại hạ, tại hạ xin vạn phẩm cảm tạ. Lão giả nhìn Hàn Phong nóng ruột như vậy, ngược lại cũng hiểu rõ nguyên nhân, nhàn nhạt nói, kỳ thực, đối với nửa sau bộ cửu truyền huyền công mà nói đơn giản hơn rất nhiều, cũng không phải liên tục tán công rồi trùng tu như bộ trước nữa. Kế tiếp, Hàn Phong từ trong miệng lão giả biết được phương pháp tu luyện của nửa sau bộ cửu truyền huyền công. Nghe xong, trên mặt Hàn Phong cũng tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, cộng thêm nội dung nửa bộ đầu tiên hắn có được qua hồi ức từ kiếp trước. Đối với vị cổ thanh này, trong lòng càng phát ra tia bội phục không ngớt. Cũng không biết cổ thanh suy nghĩ thế nào, cư nhiên lại có thể nghĩ ra được một bộ công pháp như thiên mã hành không này. Mà chính theo lời lão giả nói, phương pháp tu luyện nửa phần còn lại của bộ cửu truyền huyền công so với bộ trước Hàn Phong tu luyện mà nói, xác thực đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần đơn giản vận dụng khẩu quyết, sau đó quan một đoạn ngắn thời gian bế quan liền có thể tu luyện hoàn thành. Chẳng qua Hàn Phong đồng dạng có thể hiểu rõ, nửa bộ sau của cửu truyền huyền công mặc dù không có phức tạp, yêu cầu liên tục tán công rồi trung tu như bộ trước, nhưng độ phiêu lưu ngược lại còn cao hơn gấp mấy lần. Nói cách khác, Hàn Phong chỉ cần hơi chút vô ý, hắn sẽ không thể luyện thành cửu truyền huyền công, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Nhất là, thân thể hắn hiện tại còn đang thụ thương, mức độ phiêu lưu lại tăng thêm một phần. Về phần lão giả nói nắm chắc 7 phần thành công, Hàn Phong căn bản không tin là thật. Kỳ thực nguyên lý tu luyện nửa bộ sau cửu truyền huyền công rất đơn giản, nhưng nghĩ ra được nó lại không phải chuyện dễ dàng. Căn cứ theo lời cổ thanh, bởi vì nửa bộ trên cửu truyền huyền công chú trọng việc dùng đấu khí cường hóa cường độ thân thể, mà dựa theo hắn thôi diễn, thân thể một người chỉ cần trải qua 9 lần đấu khí thiên giai rèn luyện là có thể đạt tới một trình độ khó có thể tưởng tượng được. Cổ thanh đặt tên cho cảnh giới đó là kim nguyên chi thể, cũng chính là cảnh giới hiện tại Hàn Phong đạt được. Một khi thân thể đạt tới kim nguyên chi thể liền đủ để chống lại đấu khí thiên giai đả kích. Năm đó cổ thanh cho rằng, tới đây cũng đủ chứng minh được suy đoán của hắn là chính xác. Về phần nửa sau bộ cửu truyền huyền công, cổ thanh lại căn cứ vào cửu truyền huyền công tầng thứ tư do hắn luyện thành, từ đó cảm ngộ rồi sáng tạo ra. Nguyên lai, theo nghiên cứu của cổ thanh, hắn cũng phát hiện ra, sau mỗi lần tán công rèn luyện, đấu khí thiên giai cũng không có hoàn toàn biến mất mà có hơn phân nửa năng lượng còn lưu lại trong cơ thể. Nhưng mặc dù là vậy cũng không thể khống chế được những năng lượng này. Thế nên cổ thanh lập tức nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ. Tuy rằng suy nghĩ này rất khó tưởng tượng được. Giả thiết có người luyện thành tầng thứ 9 cửu truyền huyền công, cũng chính là kim nguyên chi thể, sau đó liền không cần những năng lượng này cường hóa thân thể nữa. Như vậy những năng lượng này ở trong cơ thể chẳng phải là rất lãng phí sao? Thế nên cổ thanh liền nghiên cứu ra một phương pháp, nỗ lực kích phát những năng lượng dư thừa trong cơ thể ra ngoài, một lần nữa tu luyện rồi hấp thu chuyển hóa thành thứ có thể sử dụng. Phải biết rằng, Hàn Phong trước đó đã tán công 9 lần, 9 lần đều là đấu khí thiên giai, nếu như toàn bộ được tích lũy lại sẽ là một tồn tại hết sức kinh khủng. Mặc dù chỉ còn lại một nửa, thế nhưng cũng đủ khiến người ta không dám nghĩ tới rồi. Hàn Phong thoáng tính qua, nếu đúng như lời cổ thanh nói, Hàn Phong có thể hấp thu rồi dung hợp toàn bộ những lực lượng này. Như vậy thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt cực lớn. Về phần có thể đạt tới trình độ nào, Hàn Phong cũng không thể đánh giá. Nghĩ đến đây, trái tim Hàn Phong không khỏi đập loạn. Chẳng qua lập tức hắn lại nghĩ tới những phiêu lưu cần trải qua để hoàn thành bước chuyển hóa này. Ngay cả cổ thanh sau khi sáng tạo thành nửa sau bộ cửu truyền huyền công cũng phải cảm thán bộ công pháp này quá mức bá đạo, quá mức nguy hiểm. Có thể nói, muốn luyện thành cửu truyền huyền công, cần phải trải qua nguy hiểm như cửu tử nhất sinh. Cũng không kỳ quá, phải biết qua 9 lần tán công, lực lượng lưu lại sẽ kinh khủng tới mức nào. Nếu toàn bộ những năng lượng này cùng lúc dồn vào cơ thể một người, chỉ cần hơi vô ý liền dẫn tới bạo thể mà chết. Đồng thời, khi cỗ năng lượng khổng lồ này tiến vào cơ thể sẽ dẫn tới thống khổ rất khó tưởng tượng được. Loại trình độ xé rách, phá hủy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể xa xa vượt qua mức chịu đựng của con người. Chỉ một thoáng không kiên định, rất có khả năng chưa kịp hoàn thành hấp thu năng lượng đã chịu không nổi dằn vặt mà chết ngất đi. Mà một khi mất đi ý thức, cỗ năng lượng khổng lồ này sẽ không chút khách khí, triệt để phá hủy thân thể người tu luyện, trực tiếp giết chết hắn. Sau khi nghe lão giả thuật lại toàn bộ, Hàn Phong liền cúi thấp đầu, cũng không nói lời nào, trong đầu không ngừng tự hỏi. Ngược lại, Đường Vũ Nhu ở một bên, sau khi nghe lão giả giới thiệu xong, đối với công pháp có tính nguy hiểm như vậy cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Nàng tuyệt không muốn cho Hàn Phong chấp nhận nhiều mạo hiểm như vậy để thử nghiệm một công pháp còn chưa được chứng thực. Vạn nhất không may, Hàn Phong cũng vì vậy mà mất mạng. Đường Vũ Nhu tình nguyện để hai người vĩnh viễn không thể rời khỏi đây cũng không muốn thấy Hàn Phong chết ngay trước mắt nàng. Chẳng qua, Đường Vũ Nhu cũng hiểu rõ, chỉ có thể để Hàn Phong tự mình quyết định, nàng sẽ không nói gì làm hắn do dự. Hàn Phong sau một hồi lâu cúi đầu tự hỏi, một lần nữa ngẩng đầu lên, hai mắt kiên định nhìn tới lão già. Lão già trông thấy biểu tình này của Hàn Phong, cũng có chút tán thưởng nhìn hắn một cái, sau lập tức cất giọng nhàn nhạt, quyết định rồi chứ? Đúng vậy. Hàn Phong gật đầu, đáp lời ngắn gọn nhưng rất có lực. Chẳng qua, Đường Vũ Nhu ở phía sau hắn, nghe tới Hàn Phong trả lời như vậy, nội tâm cũng nhìn không được hơi run lên. Có điều nàng vẫn cắn răng kìm nén xung động, hai mắt chăm chú nhìn lên bóng lưng Hàn Phong. Tốt, tiểu tử ngươi ngược lại khiến ta phải thay đổi cách nhìn, bất quá thời gian hôm nay còn lại không nhiều, chờ tới lần sau ta xuất hiện sẽ nói cho ngươi biết công pháp hoàn chỉnh. Lão giả cau mày nói, lập tức, giống như nghiệm chứng lời nói của lão, thân ảnh lão lại giống như những lần trước theo một cái vặn vẹo bất quy tắc giữa không gian để rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Thấy lão giả rời đi, Hàn Phong tựa hồ vẫn còn chìm đắm trong hồi ức trước đây. Thẳng đến khi Đường Vũ Nhu ở phía sau nhìn không được, cuối cùng háng giọng một tiếng, lúc này Hàn Phong mới xoay người lại nhìn nàng. Lúc lão giả một lần nữa xuất hiện đã là 5 ngày sau đó. Trong thời gian 5 ngày này Hàn Phong lại một lần nữa hiểu rõ cấu tạo thân thể mình. Cẩn thận cảm thụ năng lượng thiên giai tiềm tàng trong cơ thể hắn theo như lời lão giả nói. 5 ngày toàn tâm nghiên cứu, Hàn Phong rốt cuộc cũng phát hiện sự tồn tại của năng lượng này. Khiến Hàn Phong kinh ngạc không ngớt chính là, những năng lượng này dĩ nhiên trải rộng khắp toàn thân hắn. Nhưng hắn lại chẳng bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Cũng không biết lúc trước Cổ Thanh làm thế nào mới phát hiện ra điều này. Nghĩ tới đây Hàn Phong cũng hơi mặc cảm. Trong 5 ngày này, Đường Vũ Nhu cũng từng nỗ lực muốn khuyên giải Hàn Phong, mong hắn buông tha công pháp mạo hiểm này. Thế nhưng mỗi lần nói ra gần tới miệng lại không thể toát ra thành lời. Ngược lại, Hàn Phong thấy nàng khác thường liền đoán được trong lòng nàng đang lo lắng, vì vậy cũng mở miệng an ủi khuyên giải một lúc lâu. Dù sao, nếu như hắn không thể khôi phục lại lực lượng, đời này bọn họ định trước không thể rời khỏi nơi này. Đây là chuyện Hàn Phong không thể dễ dàng tha thứ. Ở bên ngoài còn nhiều thứ lo lắng như vậy, hắn định trước không có khả năng mãi lưu tại chốn này. Đường Vũ Nhu tự nhiên rõ ràng lời Hàn Phong, vì vậy mấy ngày nay nàng cũng im lặng không nhắc tới chuyện này nữa. Nhìn Hàn Phong dựa theo lời lão giả nói, không ngừng tìm hiểu thân thể chính mình, nàng cũng lặng lặng ngồi một bên, chăm chú theo dõi Hàn Phong, tới cuối cùng lại có chút ngây dại. Lại một trận cuồng phong thổi tới, giống như mọi lần, lão giả liền xuất hiện trước mặt Hàn Phong và Đường Vũ Nhu. Thoáng quan sát Hàn Phong, lão giả liền gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi, chuẩn bị xong chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu đi. Hàn Phong ngắn gọn đáp, nghe vậy, lão giả cũng không chậm trễ, trực tiếp truyền lại nửa bộ sau cửu truyền huyền công, mỗi câu mỗi chữ đều nói cho Hàn Phong. Sau một lát, cuối cùng Hàn Phong cũng ghi tạc trọn vẹn cả bộ cửu truyền huyền công trong đầu, đồng thời cẩn thận nhắc lại một lượt. Mà lúc này, lão giả cũng mở miệng nói, nếu như ngươi có thể luyện thành nửa bộ cửu truyền huyền công còn lại, không chỉ có thể trọng tố kinh mạch bị đứt đoạn trong cơ thể mà đấu khí cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp rời khỏi vạn tượng trận. Hàn Phong nghe vậy cũng gật đầu. Lập tức, Hàn Phong đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn sang lão giả hỏi, tiền bối, vì sao nơi này cứ tới buổi tối xung quanh lại xuất hiện gió lạnh thấu xương như vậy? Đường Vũ Nhu phía sau nghe được câu này của Hàn Phong, trong lòng biết được hắn đang lo lắng cho mình, không khỏi ấm áp một trận. Mà lão giả nghe được Hàn Phong hỏi vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau lập tức kịp phản ứng, không khỏi trêu tức nói, ngươi đang lo lắng cho nữ oa nhi này. Không đợi Hàn Phong trả lời, lão giả lắc đầu, như cố thuyết phục mình nói, quên đi, xem ngươi là hậu nhân của chữ băng, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết có thể giúp ngươi chống lại âm khí nơi này. Cứ như vậy ngươi không phải mỗi đêm đều bị tiểu tử này chiếm tiện nghi nữa. Nghe được lão giả nói, sắc mặt Đường Vũ Nhu hóa thành một mảnh phiếm hồng, mà Hàn Phong lại có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới. Lão giả này dĩ nhiên cũng biết chuyện của bọn họ, không để ý tới phản ứng của hai người, lão giả liền truyền cho Đường Vũ Nhu một bộ khẩu quyết đơn giản. Khẩu quyết này cũng không khó, Đường Vũ Nhu chỉ nghe hai lần là có thể nhớ kỹ. Tiếp theo, lão giả thấy mọi việc xong xuôi, cũng không dừng lại lâu, chẳng qua nhàn nhạt nói một câu, đợi lực lượng của ngươi khôi phục, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Dứt lời, lão giả liền một lần nữa tiêu thất không thấy. Đợi cho lão giả tiêu thấy, Hàn Phong liền quay sang Đường Vũ Nhu nói, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ bắt đầu tu luyện công pháp này, tranh thủ sớm ngày rời khỏi nơi đây. Đường Vũ Nhu nhìn Hàn Phong, cũng không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu. Hàn Phong tự nhiên đi tìm một chỗ sạch sẽ, án chiêu theo nửa bộ cửu chuyển huyền công vừa có được, bắt đầu tu luyện. Mà Đường Vũ Nhu bên cạnh lại thay hắn hộ pháp. Tuy rằng trong sơn cốc này cũng không có bất luận chút nguy hiểm nào, nhưng Đường Vũ Nhu vẫn kiên trì với ý nguyện của mình. SIDE cửu chuyển huyền công vẫn còn nửa bộ sau. Hàn Phong bị tin tức chấn động này làm cho bất ngờ không nói lên lời. Lão giả thấy biểu tình của Hàn Phong, biết hắn tất nhiên sẽ có dáng dấp như này, vì vậy nhàn nhạt nói, không cần hoài nghi, năm đó giao tình giữa ta và Cổ Thanh rất sâu. Sau khi hắn sáng tạo cửu chuyển huyền công, bởi vì thế nhân không hiểu mà cười nhạo, hắn dưới cơn nản lòng thoái chí liền tìm tới địa phương bí mật một mình tu luyện cửu chuyển huyền công tới lúc thành công. Nói đến đây, lão giả cũng không khỏi thở dài, lập tức nói tiếp, thiên phú của Cổ Thanh xác thực rất tuyệt vời, dựa vào nghị lực của hắn, chỉ cần không tới trăm năm thời gian liền luyện cửu chuyển huyền công tới tứ chuyển. Tuy rằng lãng phí thời gian nhưng Cổ Thanh cũng chứng minh được suy nghĩ của mình là chính xác. Cửu chuyển huyền công xác thực có thể rèn luyện cường độ thân thể của võ giả. Ai ngờ, Cổ Thanh còn chưa hưng phấn được bao lâu, thế nhưng hắn lại cảm giác được đại nạn của mình buông xuống, rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha việc tán công tu luyện. Dừng lời, lão giả đột nhiên nhìn về phía Hàn Phong, trong mắt tràn ngập vẻ bất khả tư nghị nói đến, tiểu tử ngươi ngược lại đúng là một tên quái vật, năm đó Cổ Thanh cũng là một kỳ tài ngút trời, nhưng phải dùng tới thời gian trăm năm mới luyện cửu chuyển huyền công tới tầng thứ tư. Nhưng tiểu tử ngươi mới bao nhiêu năm đã luyện tới tầng cao nhất là kim nguyên chi thể, thực sự làm cho người ta khó tin tưởng nổi, nếu như Cổ Thanh gặp được, chỉ sợ cũng phải giật mình không ngớt. Đối với câu nói này của lão già, Hàn Phong cũng đã nghe qua vô số người nói. Ngược lại không có mấy phản ứng gì lạ. Lúc này hắn đối với nửa bộ phía sau của cửu chuyển huyền công trong lời lão giả cảm thấy hết sức tò mò. Hàn Phong đang rất nóng lòng muốn biết rõ chuyện này, vì vậy liền có chút dục nói, sau đó thì sao? Nói nhiều như vậy tựa hồ không có liên hệ gì. Lão giả nghe vậy liền lập tức giải thích, Cổ Thanh sau khi buông tha tu luyện cửu chuyển huyền công liền có chút nản lòng thoái chí, nhưng không biết có phải kiếp nạn buông xuống hay là vì hồi quang phản chiếu, không nghĩ tới trước đó vài ngày, dĩ nhiên lại có cảm ngộ, lĩnh ngộ cửu chuyển huyền công sâu hơn một tầng, từ đó sáng tạo ra nửa phần cửa chuyển huyền công còn lại mà thế nhân không biết tới. Nếu như đổi lại là người khác, nghe được lời này lão giả nói, có lẽ cũng chẳng mấy bận tâm, dù sao Cổ Thanh cho tới lúc chết cũng không thể chứng minh được cửu chuyển huyền công thực sự cường đại như chính hắn giới thiệu.

không có khả năng mỗi người đều giống với Hàn Phong, có thể nắm giữ ảo diệu của cửu chuyển tiên thiên đấu khí. Ngay chính Hàn Phong, nếu như không có thêm cửu chuyển tiên thiên đấu khí chống đỡ, hắn cũng không có khả năng chỉ ngắn trong mấy năm đã tu luyện cửu chuyển huyền công tới kim nguyên chi thể. Ngay cả lão già cũng nói qua, năm đó cổ thanh hao tổn rất nhiều tâm lực mới có thể tu luyện cửu chuyển huyền công tới tầng thứ tư thì tính mệnh đã không còn. Mức độ khó khăn như vậy còn ai muốn đi tu luyện bộ công pháp này đây? Bất quá, những ý niệm này chỉ thoáng qua đầu Hàn Phong rồi biến mất. Vô luận như thế nào, hiện tại hắn cũng luyện tới kim nguyên chi thể rồi, tự nhiên sẽ không bỏ dở giữa chừng. Mặc dù phải vượt qua nguy hiểm nhất định, nhưng Hàn Phong tin tưởng mình nhất định có thể bước tới cuối cùng. Cho dù chết, cũng còn tốt hơn mãi bị vây khốn nơi này. Hắn cũng không muốn sau khi chết đi cũng giống như lão già kia, linh hồn còn không được ngủ yên, dùng hình thái dị dạng như vậy tiếp tục tồn tại trên thế gian. Tâm thần hợp nhất, Hàn Phong đưa ý niệm dung hợp triệt để vào trong thân thể, không ngừng cảm thụ cỗ năng lượng khổng lồ dài rác khắp cơ thể. Ở bên ngoài, Đường Vũ Nhu chờ đợi nửa ngày cũng có chút mệt mỏi, vừa vặn lúc này màn đêm lặng lẽ phủ xuống, nàng vội vàng vận dụng đạo khẩu quyết được lão già truyền thụ lúc trước. Quả nhiên, lập tức có một đạo khí lưu ấm áp không ngừng dạo khắp cơ thể nàng, vừa vặn chặn đứng âm khí xung quanh xâm nhập vào cơ thể. Trước đó bọn họ từ trong miệng lão già biết được, bởi vì duyên cớ vạn tượng trận, cứ vào buổi đêm nơi này sẽ có rất nhiều âm khí tụ tập. Mà lúc này Đường Vũ Nhu không hề có đấu khí hộ thể, tự nhiên không thể chịu đựng nổi âm khí tập kích. Bởi thế chỉ có dựa vào cơ thể Hàn Phong không ngừng sản sinh dương khí, trợ giúp nàng khu trừ những âm khí này. Bất quá hiện tại đã có khẩu quyết do lão già truyền thụ, cũng không cần sợ hãi những âm khí này tập kích nữa. Chẳng qua Đường Vũ Nhu lại có chút buồn bực, lão già này biết rất rõ tình huống khó khăn của nàng, thế nhưng lại không sớm cho nàng biết đạo khẩu quyết này, hại nàng mỗi đêm đều phải khó xử như vậy. Thời gian rất nhanh trôi đi, Hàn Phong chìm đắm trong tu luyện, cũng không biết được thời gian bên ngoài đã qua mất bao lâu. Hiện tại trong ý thức của hắn đang hiện hữu ngày càng nhiều năng lượng, mà hắn cũng đang nỗ lực dựa theo phương pháp trong cửu chuyển huyền công, tụ tập toàn bộ những năng lượng tàn dư này. Ngay khi hắn nỗ lực tu luyện, hắn cũng không biết được, bên ngoài sơn cốc đang có rất nhiều người đi tìm hắn. Huyền Thiên Tông, Lý Thần từ nửa tháng trước đã về tới trong tông. Về phần Liệt Diễm Các, dưới sự thuyết phục của hắn, tự nhiên đồng ý gia nhập liên minh. Còn Lý Thần thế nào làm được thì người ngoài không ai biết tới. Lúc trước, khi Lý Thần trở lại Huyền Thiên Tông, thấy Hàn Phong còn chưa trở về, lão cũng không mấy để ý trong lòng, chỉ cho rằng hắn gặp trở ngại gì tại Thiên Lôi Các, cho nên mới chậm trễ vài ngày. Chẳng qua, ngay khi Lý Thần và mọi người trong tông đợi tròn một tháng sau đó, vẫn chưa thấy có tin tức của Hàn Phong. Lúc này mọi người mới mơ hồ cảm thấy, Hàn Phong hẳn đã xảy ra chuyện gì, vì vậy liền vội vàng phái người đi tới Thiên Lôi Các hỏi thăm. Kết quả tự nhiên khiến Lý Thần và nhóm người Tiêu Linh khiếp sợ. Nguyên lai, Hàn Phong chưa từng tới Thiên Lôi Các, mà lúc này bên phía Băng Tuyết Các cũng truyền đến tin tức. Đệ tử Đường Vũ Nhu của Băng Tuyết Các từ sau khi rời khỏi vẫn chưa từng trở lại. Nói cách khác, hai người Hàn Phong và Đường Vũ Nhu sau khi tách ra với Lý Thần đã biến mất. Đương nhiên, mọi người trong Huyền Thiên Tông tự nhiên biết rõ Hàn Phong không phải là hạng người không biết nặng nhẹ, trừ phi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không hắn không có khả năng vô duyên vô cớ không một lời liền biến mất. Hơn nữa, biến mất cùng với hắn còn có Đường Vũ Nhu của Băng Tuyết Các. Cứ như vậy, mọi người càng thêm khẳng định hai người Hàn Phong trên đường đã gặp phải nguy hiểm gì rồi. Vì vậy, Huyền Thiên Tông và Băng Tuyết Các đều ào ào phái đệ tử ra ngoài tìm kiếm tung tích hai người. Sau khi biết được việc này, cả Tiêu Tấn và Hàn Gia đều lần lượt phái nhân thủ đi tìm kiếm. Còn có Thánh Lam Tông vừa kết minh, Phong Minh Các và Liệt Diễm Các cũng tuân thủ ước định đồng minh, ào ào phái ra nhân thủ tại khu vực chung quanh tìm kiếm tung tích hai người. Đáng nhắc tới chính là Thiên Lôi Các. Khi biết được hai người Hàn Phong và Đường Vũ Nhu vốn đang muốn tìm đến bọn họ trao đổi việc kết minh thì biến mất giữa đường. Biết được tin này,